Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, một trận đùa ác. Nhưng cây muốn lặng mà gió không ngừng, thấy Đường Huyền Minh thật cùng một nhóm đám dân quê hỗn cùng một chỗ. Thậm chí chuyện trò vui vẻ, nguyên bản đáy lòng còn có ba phần nghi ngờ người cuối cùng tin tưởng. Đường Huyền Minh qua nhiều năm như vậy không tham gia họp lớp thật là lẫn vào 10 phần quẫn bách. Không có mặt tới tham gia dạng này tụ hội, rượu đến uống chưa đủ đô về sau. Bởi vì Đường Huyền Minh cũng chưa quen thuộc, trong đầu căn bản không có nhiều ít ấn tượng bạn học cũ đi vào bên cạnh hắn. Ngữ trọng tâm trường nói, bạn học cũ, không phải ta nói ngươi, xã hội tình huống cùng lúc ấy ở trường học không giống nhau. Không thể chỉ dựa vào yêu thích cùng thích đến phân vòng tròn. Ngươi cái này cao ngạo đầu, nên thấp thời điểm cũng muốn thấp một cái. Không cần luôn chính mình giấu ở trong lòng, dễ dàng nín hỏng. Nếu là có vấn đề, hô một hô huynh đệ ta, có thể giúp ta tuyệt đối sẽ giúp. Nếu là lời nói này tình chân ý thiết nói ra, đó là đương nhiên là nhất đẳng hảo bằng hữu. Nhưng Đường Huyền Minh cùng người kia căn bản không có nhiều ít gặp nhau. Đồng thời hắn nói chuyện từ đầu đến cuối có một loại nhìn xuống cảm giác. Ngữ tốc lại nhanh, thanh âm lại lớn, giống như có loại mở mày mở mặt cảm giác. Cùng Đường Huyền Minh ngồi cùng một chỗ mấy vị đồng học trên mặt đều có vẻ tức giận. Ở trong xã hội sờ soạng lần mò nhiều năm, bọn hắn làm sao nghe không hiểu. Người này là đến khinh bỉ người, nhưng nhìn liếc mắt Lưu Vân Trí cái vòng kia, trong lòng tức giận lại dần dần trừ khử. Hiện bây giờ, đích thật là bọn hắn lẫn vào tương đối tốt, có thể thấm thía dùng giáo dục hậu bối giống nhau lời nói đến giáo dục bọn hắn. Hắn buồn bực uống cốc rượu, kém chút sang đến yết hầu, liên tục ho khan mấy âm thanh. Đường Huyền Minh bên người một nhóm đồng học sắc mặt đều khó coi. Ngược lại là Đường Huyền Minh y nguyên mỉm cười. Mỗi ngày cùng đỉnh tiêm xã hội xí nghiệp ra liên hệ. Khó được thấy đến hiện tại trường hợp như vậy. Hắn không chỉ có không có cảm thấy bị người châm chọc, bị người chèn ép. Ngược lại có loại thú vị cảm giác. Sư tử đối với già hổ rít gào kia là khiêu khích. Tiểu nãi miêu đối với già hổ rít gào đó chính là bán manh. Vị kia nam đồng học đem Đường Huyền Minh phản ứng để ở trong mắt. Đáy mắt lại thêm vẻ khinh bỉ. Thật sự xác định Đường Huyền Minh trong vòng 3 năm thất bại. Không khỏi nhớ tới năm đó truyền ngôn. Đường Huyền Minh chuyên nghiệp là đứng đầu nhất một ngăn. Nhưng lại cùng học viện một vị tiến sĩ đạo sư lên xung đột. Về sau liền nghe nói không có tiếp tục đào tạo sâu, mà là lựa chọn trực tiếp tốt nghiệp. Bây giờ nhìn đến hết thầy cũng có thể là thật. Hắn bị vị kia tiến sĩ đạo sư mặc vào tiểu hài. Mà nếu như không chuyên chú học thuật nghiên cứu, vô luận thành tích tốt bao nhiêu, ở trong xã hội đều khó mà hỗn xuất đầu. Hắn mang theo ý cười trở lại Lưu Vân Trí cái kia một bàn, thấp giọng nói vài câu khiến một đám người rất ngạc nhiên, sau đó lại cười to. Tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thứ hai liền ba có người đến Đường Huyền Minh một bàn này mời rượu. Đồng thời phân biệt ngữ trọng tâm trường dạy bảo Đường Huyền Minh làm người làm việc đạo lý. Trong đó còn có người đưa ra danh thiếp, mời Đường Huyền Minh đi bọn hắn chỗ công ty làm việc. Mỗi người đều mang một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Ba phen mấy bận về sau, Đường Huyền Minh còn giữ vững bình tĩnh. Cùng hắn ngồi cùng một chỗ đồng học lại nhịn không được, vỗ bàn giận dữ hét: các ngươi có hết hay không? Cái này là họp lớp, là đến giao lưu tình cảm, không phải để các ngươi đến tú yêu Việt. Đối mặt đồng học chỉ trích, vị kia tự xưng quản lý ngân hàng nam đồng học có phần có phong độ cười cười. Chụp chụp trước kia hắn tuyệt đối không dám loạn chụp Đường Huyền Minh bả vai. Nói, chúng ta đây là đang hảo ý trợ giúp Đường Huyền Minh. Chính là tại cho hắn cung cấp trợ giúp a. Chính là tại giao lưu tình cảm. ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Đã từng huy hoàng là đã từng, mà nay đều muốn dậm chân hướng phía trước nhìn. Vị kia vì Đường Huyền Minh nói chuyện nam đồng học, khí đến mặt đỏ dần. Nếu không phải là họp lớp, hắn đều có đánh người xung động. Hắn tức giận nói, năm đó Huyền Minh là trong chúng ta học tập tốt nhất. Vương Hàm, ngươi còn nhiều lần chép qua bút ký của hắn. Hiện tại liền báo đáp như vậy. Trợ giúp, ta xem là an bài đến thủ hạng ngươi. Bị ngươi chế giễu, bị ngươi chèn ép đi. Năm đó liền khảo thí gian lận đều thi bất quá Huyền Minh. Không có cầm tới học bổng. Hiện ở trong lòng còn có oán khí đúng không? Ngươi đủ. Mắt thấy vị kia tự xưng quản lý ngân hàng đồng học sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Đường Huyền Minh cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên, chụp chụp vị kia vì hắn nói chuyện đồng học bả vai. Cười nói, trước bớt giận, trước bớt giận, sự tình không tưởng tượng như vậy hỏng bét. Nói, Đường Huyền Minh phủi tay, tùy theo tùy chỗ đều tận trung cương vị, bảo hộ hộ vệ của hắn. Chẳng biết từ chỗ nào chui ra ngoài, thân hình cao lớn, hình thể cường tráng, một thân tây trang màu đen bảo tiêu chỉ là khí chất liền để một nhóm xã hội bạch lĩnh nói không ra. Lời, hoàn toàn bị rung động, vị kia tự xưng quản lý ngân hàng đồng học sắc mặt thay đổi một cái. Nhịn không được rút lui một bước, nói, làm sao, Đường Huyền Minh, ngươi đây là chuẩn bị hô người đánh ta. Ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Chung quanh một nhóm đồng học sắc mặt cũng thay đổi. Có người chủ động khuyên nhủ. Đừng như vậy, đừng như vậy. Đều bớt giận, đều bớt giận. Đều là đồng học. Vì chút chuyện nhỏ như vậy ầm ĩ lên. Không đáng, nhưng cũng chỉ là dám khuyên nhủ. Căn bản không dám quá nhiều quấy nhiễu. Cái kia một thân tây trang màu đen tráng hán cho người áp bách quá lớn. Chẳng lẽ hắn nhiều năm như vậy điệu thấp không nghe thấy là đi hỗn đen đi? Có người đều ở trong lòng nhịn không được phạm vào nói thầm. Đường Tổng, có gì phân phó? Bảo tiêu tận trung cương vị. Hoàn toàn khi trước mặt một nhóm người này không tồn tại. Nói ra xưng hô để một đám người trong mắt đều kém chút rơi mất. Liền luôn luôn ổn trọng Diệp Phàm cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh. Trương Tổng, Lý Tổng, Vương Tổng xưng hô mặc dù nát đường cái, nhưng dạng này một vị dáng người cường tráng bảo tiêu đứng ở bên cạnh. Vẫn là không nhịn được để người ghé mắt, để người cho rằng thật tới cái đại lão bản. Cảnh Vinh chứng khoán sao? Đường Huyền Minh cười hỏi liếc mắt vị kia muốn, hảo tâm, trợ giúp hắn nam đồng học. Ở vào mộng bức trạng thái dưới Vương Hàm nhẹ gật đầu. Có chút không có kịp phản ứng, trong lòng bản năng cảm thấy không ổn, dạng này triệu chứng rất để người sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Đường Huyền Minh cười cười, bình tĩnh nói, đã bạn học cũ thấy ta thời điểm khó khăn muốn hảo ý trợ giúp ta. Như vậy ta đương nhiên cũng muốn có qua có lại. Nói, Đường Huyền Minh quay đầu hướng một thân đồ tây đen bảo tiêu nói. An bài một cái, ta Châu Phi nghiệp vụ còn không có khoáng đạt. Ta nhìn ta vị này lấy giúp người làm niềm vui đồng học liền rất có tiềm chất. Để hắn đi Châu Phi khi nghiệp vụ quản lý đi. Vâng, Đường Tổng, hộ vệ áo đen cầm tay nghe thấp giọng nói hai câu. Sau đó lại giống hắn đến thời điểm như thế lặng yên không một tiếng động biến mất. Vị kia tự xưng quản lý ngân hàng Vương Hàm sắc mặt biến ảo chập chờn, sững sờ ở tại chỗ, bị này quỷ dị tình trạng làm mộng. Chẳng lẽ hắn tốt nghiệp 3 năm liền đã hỗn thành ngành nghề đỉnh tiêm đại nhân vật, nhưng chưa nghe nói qua nghiệp nội có dạng này một vị đại thần a. Trong đầu hắn ý niệm đầu tiên là hoài nghi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không phải là không được. Nhưng hắn Cảnh Vinh chứng khoán có xí nghiệp quốc doanh thành phần. Cũng không phải ai đều có thể đủ tùy tiện xoa tay. Nếu có thể một câu đem hắn điều đến Châu Phi đi. Cái kia tối thiểu cũng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc cấp bậc nhân vật. bọn hắn đồng học bên trong không phải chưa từng xuất hiện nhiều bước như vậy nhân vật. Nhưng tối thiểu cũng phải tốt nghiệp mấy chục năm về sau. Hơn nữa còn là ăn internet tiền lãi về sau mới quật khởi. Mà Đường Huyền Minh tính thế nào cũng vừa tốt nghiệp 3 năm. Hắn năm đó gia đình cũng không tính được bao nhiêu tốt. Phụ mẫu đã sớm qua đời. Không có nhân vật thế hệ trước đáp cầu dắt mối. Cho dù là hiện tại thủ phủ cũng không có như thế lớn năng lực. Có thể tại trong vòng 3 năm đạt được khủng bố như vậy thành tựu. Hắn hoài nghi đây là một trận đùa ác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN